Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Ngốc Mao Uy Vũ, 1, chương 520, Ngốc Mao Uy Vũ, 1, nguyên vốn là nhàn nhạt tí xíu hương vị, giờ phút này càng là cái gì đều nhớ không được, ảo giác sao, thịt nướng, đàn cửu nhìn chằm chằm xem nàng, nói ra hai chữ đến, Trọng Quỳ bị hắn nhìn xem đáy lòng sợ hãi. Nghiêm trọng hoài nghi hắn nếu đã đói bụng, nhất định sẽ coi nàng là thành thịt nướng cấp ăn. Ngươi có phải không phải đói bụng nha, Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng hỏi. Đàn cửu gật gật đầu, sáng sớm liền xuất ra tìm hắn. Hắn là thật sự rất đói bụng, đói hai mắt mạo quang. Chúng ta đây trở về đi, Trọng Quỳ chống đứng lên. Choáng váng mắt hoa một chút, hơi kém té ngã, đàn cửu vươn tay. Vừa khéo liền đem nàng tiếp một cái đầy cõi lòng, không biết vì sao, hắn có chút sung sướng giơ lên khóe môi, ngay cả bản thân đều không có phát hiện, người này ti bỉ nữ nhân, dám ăn vụng đàn cửu đại nhân đậu hủ, xem ta không làm thịt ngươi. Một tiếng quái kêu bỗng nhiên vang lên đến, sau đó có cái gì vậy bỗng nhiên đánh lên bản thân cẳng chân, kết quả bị bắn ngược đi ra ngoài. Lấy trứng đánh thạch dũng khí thật là làm nhân kính nể. Trọng Quỳ cúi đầu vừa thấy, kia tròn tròn trên đầu nhất rúm mao, thật sự là hóa thành cho đều nhận được, ngốc mao, người mới là ngốc mao. Không biết xấu hổ xú nữ nhân, ngốc mao theo trên đất nhảy lên, một lần nữa bổ nhào qua, ôm đàn cửu cẳng chân khóc lớn, đàn cửu đại nhân, rốt cục tìm được ngài, ô ô ô ô. Không có ngày ngày, tiểu nhân cũng giống như mất đi rồi linh hồn, phảng phất thế giới chạy tới tận thế, ngài là của ta quang, là của ta tín ngưỡng, ta không thể không có ngài a. Nhất mở miệng chính là loại này buồn nôn đến từ lời nói. Trọng Quỳ không khỏi đánh một cái rung mình, rất, vô sỉ, mà đàn cửu, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Trên mặt đất lan một vòng ngốc mao, như trước ẩn tình đưa tình đầy mắt sùng bái, rốt cục lại có thể hạnh phúc bị đàn cửu đại nhân đạp. Hảo thích xê thoải mái, loại này nói hắn đều nói ra khẩu, chạy nhanh đi thôi, Trọng Quỳ đau đầu cũng dần dần tốt lắm. Bản thân có thể đứng ổn, liền rời đi đàn cửu ôm ấp, trong lòng bỗng nhiên không, trong lòng có điểm không dễ chịu, đàn cửu nói. Ta ôm ngươi đi, không cần, ta bản thân có thể đi, Trọng Quỳ nói. Ôm, đàn cửu bá đạo nói. Của ta nô lệ, ta muốn như thế nào liền thế nào. Dứt lời, tiến lên một bước, đem Trọng Quỳ hướng trong lòng một quyển, liền theo cao cao đồi núi thượng nhảy xuống. Trọng Quỳ cả giận nói. Nhà này nơi nào là ôm, rõ ràng là dẫn theo. Này âm hiểm nữ nhân. Ở bản đại nhân rời đi trong khoảng thời gian này, vậy mà bị đàn cửu đại nhân câu dẫn đến tận đây. Thật giận, rất thật giận, sao tiểu chủ nhân, Vu Triều Vân cô nương đến tiếp ngài, giờ phút này ở tiền thính chờ, trở lại thưa tướng phủ. Thanh Đồng lập tức chào đón, nhìn đến Trọng Quỳ bị đàn cửu một bàn tay ôm vào trong ngực khi, không khỏi sợ run một chút. Buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện, có điểm không thoải mái, cảm lạnh, ít nhiều đàn cửu thiếu ra đâu, Trọng Quỳ cười hòa giải. Nàng có thể nhường Thanh Đồng biết này ôm tư thế chính là một cái ngụy trang sao? Nàng dọc theo đường đi đều là bị hắn dẫn theo trở về. Kia nô thì lập tức đi thỉnh y sư đến, Thanh Đồng nói. Không cần, không có gì trở ngại. Ta đổi thân quần áo phải đi gặp Vu Triều Vân, Trọng Quỳ đi vào trong phòng. Đàn cửu tựa hồ cố ý theo kịp, bị nàng thành thật không khách khí quan ở ngoài cửa. Đàn cửu đại nhân, nhà đầu kia thật sự là rất vô lễ. Dám cấp đàn cửu đại nhân ăn ván cửa. Không biết cái gì thời điểm cùng vào ngốc mao bị Trọng Quỳ kiêu ngạo hành động tức giận đến trên. Đầu nhất rúm mao đều thẳng. Hết chương.